Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617 muốn dùng dưỡng hồn ngọc. Viên Thư Duật nói chuyện, cái tảng đá này, tên là dưỡng hồn ngọc. Nghe xong Viên Thư Duật, Tào Ngu Thu sờ sờ chính mình ngực, khối này Viên Thư Kỳ đưa cho hắn dưỡng hồn ngọc bội. Viên Thư Minh cũng là sờ sờ ngực khối ngọc bội kia. La Vòng Phàm nhất thời trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc tại chỗ. La Vòng Phàm mặc dù đối với bổ thiên thạch năng lực thần kỳ không hiểu nhiều, thế nhưng đối với dưỡng hồn ngọc, hắn là hiểu rất rõ. Đã từng, hắn ở trong sách cổ từng thấy có quan hệ dưỡng hồn ngọc tin tức. Cái kia sách cổ nói rồi, dưỡng hồn ngọc có thể uẩn nhưỡng thần hồn mạnh mẽ, là võ giả, người tu luyện, tha thiết ước mơ bảo vật. Thậm chí, chính là người bình thường, đeo dưỡng hồn ngọc, cũng có thể thần hồn mạnh mẽ, ích thọ duyên niên. Cái kia sách cổ còn nói, dưỡng hồn ngọc phi thường quý giá. Đã từng có một môn phái tu tiên người, vô ý được đồng thời to bằng bàn tay dưỡng hồn ngọc. Sau đó, điêu khắc thành 3 cái ngọc bội, trở thành cái kia môn phái tu tiên truyền phái bảo vật. Mà Kỳ Gia ba nữ cũng là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Viên Thư Duật trong tay dưỡng hồn ngọc. Các nàng biết, dưỡng hồn ngọc tuy rằng quý giá, thế nhưng chính mình đại nhân có không ít. Hơn nữa, còn làm thành ngọc bội, cho bọn họ Kỳ Gia những kia quỷ tu lão tổ tông một người đồng thời. Mà các nàng, còn chưa có tư cách được đồng thời. Không nghĩ tới, muốn trị liệu tiểu hài tử này, liền muốn tiêu hao đồng thời dưỡng hồn ngọc. Này đánh đổi vẫn đúng là không nhỏ đây. Bách Lý Quốc tuy rằng không biết dưỡng hồn ngọc là món đồ gì, nhưng nhìn đến La Vong Phàm dại ra vẻ mặt, nhìn thấy mấy nữ ao ướt hâm mộ vẻ mặt, liền biết, cái này nuôi hồn ngọc chân quý dị thường. Nhất thời, hắn rõ ràng, chính mình bổ thiên thạch không có tặng không? Vị đại nhân này cũng không phải sư tử mở lớn khẩu, là xác thực muốn dùng bảo vật quý giá tới làm thuốc dẫn. Bách Lý Quốc trên mặt mang theo vui mừng địa nụ cười, hỏi nói, đại nhân, xin hỏi, làm sao dùng này dưỡng hồn ngọc đến chữa trị xong ta tôn nhi? Viên Thư Duật nói chuyện, dưỡng hồn ngọc nội hàm năng lượng, có thể uẩn nhưỡng thần hồn, bù đắp thần hồn, chỉ cần đem này dưỡng hồn ngọc nghiền nát, đem nội bộ ẩn chứa năng lượng, hòa vào ngươi tôn nhi thần hồn, là có thể bù đắp hắn thần hồn. Đương nhiên, như vậy bù đắp thần hồn, bắt đầu sẽ là có chút không ổn định. Chờ một lúc, cho hắn bù đắp thần hồn, ta còn có thể lấy thêm ra đến đồng thời khắc họa ngưng hồn trận pháp dưỡng hồn ngọc phối. Cho ngươi tôn nhi đeo, đeo lên ngọc bội kia, ngươi tôn nhi hồn phách sẽ từ từ ổn định. Nhiều nhất một năm, rồi cùng người thường không hề khác gì nhau, lâu dài đeo xuống. Sau đó thần hồn còn có thể so với người thường càng mạnh mẽ hơn, càng thêm ổn định, thậm chí kéo dài tuổi thọ, đều là điều chắc chắn. Bách Lý Quốc vẫn không nói gì, La Vòng Phàm liền kinh ngạc, dĩ nhiên cần 2 khối dưỡng hồn ngọc, đồng thời dùng để bù đắp thần hồn, đồng thời dùng để đeo. Vị đại nhân này, thật đúng là lòng tốt đây. Nếu như người bình thường, khả năng bù đắp thần hồn, liền cảm giác mình chuyện nên làm xong, hạ xuống đồng thời dưỡng hồn ngọc khẳng định là sẽ không đưa ra. Vị đại nhân này, còn cân nhắc đến sau đó, chuẩn bị lấy ra 2 khối dưỡng hồn ngọc, La Vòng Phàm đều có chút ước ao. Ước ao Bách Lý Quốc tôn nhi, không chỉ có thần hồn có thể bị bù đắp, còn có thể đeo dưỡng hồn ngọc. Đúng rồi, vẫn là cái gì khắc họa ngưng thần trận pháp dưỡng hồn ngọc phối. Nghĩ đến so với tầm thường dưỡng hồn ngọc hiệu quả càng tốt hơn một chút. Vậy cũng là cầu cũng cầu không được bảo bối tốt đây. Sau đó, cũng có thể coi như truyền gia bảo đến dùng. Bên cạnh trăm dặm thành vẫn nghe cha của chính mình cùng Viên Thư Duật giao thiệp. Trên mặt biểu hiện cũng là càng ngày càng cao hưng. Bổ thiên thạch, dưới cái nhìn của hắn chính là đồng thời không có tác dụng gì tảng đá vụn. Hiện tại có thể dùng khối đá này đổi đến con trai của chính mình khỏe mạnh, có thể được đồng thời cái gì khắc họa ngưng thần trận pháp, khiến người ta kéo dài tuổi thọ dưỡng hồn ngọc phối. Dưới cái nhìn của hắn, là nhất hoa không tính quá buôn bán. Vì lẽ đó, Trăm Dặm Thành sen mồm. Đại nhân, xin mời mau mau cho con trai của ta bù đắp thần hồn đi. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Bách Lý Quốc liền nói. Câm miệng, bù đắp thần hồn là như vậy dễ dàng sao? Đại nhân đương nhiên phải chuẩn bị một chút. Trăm Dặm Thành rụt cổ một cái. Tuy rằng hắn hơn 40 tuổi, nữ nhân hài tử đều có. Ở bên ngoài một bên cũng là người người nịnh hót Trăm Dặm nhà đại thiếu gia. Thế nhưng, ở hắn trước mặt phụ thân, đều là có chút rụt rè. Đặc biệt là sợ phụ thân hắn mắng hắn. Trăm Dặm Thành lộ ra một ngượng ngùng nụ cười. Không nói lời nào, Viên Thư Duật nói chuyện. Ta hiện tại liền cho đứa bé này bù đắp thần hồn. Các ngươi đều cách xa một chút. Dưỡng hồn ngọc bên trong năng lượng rất dễ dàng bị mạnh mẽ thần hồn hấp dẫn. Các ngươi nếu là cách đến gần rồi, rất dễ dàng hấp thu đi dưỡng hồn ngọc bên trong năng lượng. Nghe xong Viên Thư Duật, Bách Lý Quốc quay về mấy cái tôi tớ nói rằng, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Không gọi các ngươi, không nên vào đến. Những người làm đều hành lễ rời đi. Bách Lý Quốc cười híp mắt quay về La Vong Phàm. Mấy nữ nói rằng, chư vị, hơi hơi cách xa một chút, được không? Tất cả mọi người gật gật đầu. Sau đó đã rời xa giường. Viên Thư Duật nở nụ cười. Quay về Trăm Dặm thôn nói rằng, người bạn nhỏ, ngươi ngồi dậy đến, nhắm mắt lại, ta hiện tại liền trị bệnh cho ngươi. Nam Hải trợn to hai mắt. Đại ca ca, ngài thật có thể chữa khỏi ta bệnh sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Có thể, bé trai từ cao hứng. Quá tốt rồi, sau đó liền không cần a ra. Ba bận tâm, mẹ cũng sẽ không cả ngày rơi nước mắt. Nghe xong bé trai tử hiểu chuyện lời nói, Bách Lý Quốc trên mặt tràn đầy cảm khái. Nội tâm nhất thời mềm mại lên. Trăm Dặm Thành lau lau rồi một cái khóe mắt nước mắt. Hắn mặc dù là phong lưu công tử nhà giàu, nữ nhân rất nhiều, thế nhưng hài tử là một cái như vậy, vì lẽ đó cũng là đau đến trong xương. Viên Thư Duật gật gật đầu, dẫn dắt bé trai tử ở trên giường ngồi dậy, nhường bé trai tử nhắm hai mắt lại. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đưa bàn tay ra, đem khối này bồ câu trứng to nhỏ dưỡng hồn ngọc ở trong bàn tay xoa nắn. Nhất thời, cái kia dưỡng hồn ngọc liền hóa thành bột mịn. Bách Lý Quốc, Trăm Dặm Thành đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới. Viên Thư Duật thịt, thể cường đại như thế. Dĩ nhiên có thể sử dụng bàn tay liền đem ngọc thạch ép thành bột mịn. La Vong Phàm gật gật đầu. Xem ra đại nhân thịt, thể lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Viên Thư Duật duỗi mở tay ra trường. Cái kia trở thành bột mịn dưỡng hồn ngọc. Nhất thời tỏa ra một luồng năng lượng. Nguồn năng lượng này tụ tập mà không tiêu tan, tỏa ra điểm điểm màu xanh lục u quang. Xem ra hình như là trong bầu trời đêm đom đóm như thế. Tiếp đó, Viên Thư Duật dùng linh khí bọc những năng lượng này, bắt đầu chậm rãi tới gần bé trai tử đầu. Nguồn năng lượng này cũng là thần kỳ. Vừa tiếp xúc được bé trai tử đầu, liền bắt đầu hung hăng hướng về con trai trong óc xuyên. Xem ra phi thường quỷ dị, một đứa bé trai tử, bị một luồng tỏa ra điểm điểm màu xanh lục u quang năng lượng bọc. Con trai lại rất đẹp, rất ngoan ngoãn, cảnh tượng này xem ra, thật sự có điểm thần dị đây. Bách Lý Quốc có chút bận tâm, Trăm Dặm Thành cắn chặt hàm răng, không biết thôn nhi có đau hay không, khó chịu không khó chịu. Thế nhưng, lập tức, hai người trên mặt liền lộ ra nụ cười. Bởi vì Trăm Dặm thôn xem ra tình hình vô cùng tốt, trên mặt mang theo thả lỏng, nụ cười vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường